Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318: Thiên mệnh hàng huyền điều. Bị gầy thân che ánh mắt khóa chặt. Lý Phàm Tâm bên trong báo động nảy sinh. Lúc này thời điểm, cùng Lý Phàm Tâm linh tương thông Hứa Khắc cũng kịp phản ứng. Đem Lý Phàm hộ tại sau lưng. Hứa Khắc mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói: Tống Dương, người muốn làm gì? Có lẽ là cái này Ngự Thú Tông mấy trăm năm đều khó gặp hỗn loạn tràng cảnh. Cho hắn lực lượng, Tống Dương vậy mà cũng không đóng kịch, mà chính là trực tiếp hung tợn nói ra. Thật không rõ, vì cái gì ngươi cái này ngu ngốc vận khí sẽ tốt như thế? Ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là đem vốn nên thứ thuộc về ta cướp về. Tống Dương bộc lộ bộ mặt hung ác. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, mà hắn đầu kia cộng sinh linh thú, hai đầu hắc xà, cũng tại hắn ra hiệu dưới, theo mặt đất không ngừng du động, chậm rãi tới gần. Hứa Khắc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không ngừng lùi lại, trong miệng nói: Tống sư huynh, ngươi có phải hay không hiểu lầm a? Ta cũng không có cầm qua cái gì thứ thuộc về ngươi. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy. Hứa Khắc nhưng thủy chung đứng tại Lý Phàm trước mặt, nỗ lực ngăn cách Tống Dương ánh mắt, tiểu động tác tự nhiên không gạt được Tống Dương. Hắn trên mặt trào phúng, nói: Tiểu tử, đừng giả bộ, đem huyền điểu quyền sở hữu chuyển giao cho ta. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tống Dương lạnh hừ một tiếng. Cũng đừng trách ta không đọc đồng môn tình cảm, sinh rút tinh huyết. Cưỡng ép chuyển di cộng sinh linh thú thống khổ. Chắc hẳn ngươi cũng là biết đến đi. Hứa Khắc nghe vậy, có chút kinh hoàng. Tống Dương, cướp đoạt đồng môn linh thú, chính là tông môn tối kỵ. Ngươi làm sao dám? Chấm ngoặc kép, Tống Dương không kiên nhẫn đem Hứa Khắc đánh gãy. Thật sự là ngu xuẩn không thể thành. Loại thời điểm này, còn đem tông môn đặt ở bên miệng. Không có nhìn thấy bây giờ Ngự Thú Tông đều tự thân khó bảo toàn mà. Sự kiên nhẫn của hắn giống như cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Lại cũng lười nói nhảm. Trực tiếp ra lệnh. Hắc Linh. Phía trên. Màu đen hai đầu xà sớm đã vận sức chờ phát động. Giờ phút này Tống Dương hạ lệnh. Nó thân thể hơi hơi đứng thẳng. Ánh mắt mở ra con rắn kia đầu miệng bên trong. Phun ra một đạo màu đen độc dịch. Hắc thủy như tiễn, liền muốn rơi vào trên thân Hứa Khắc. Hứa Khắc dưới chân đạp gió, thân hình nhanh quay ngược trở lại, miễn cưỡng tránh thoát. Hắc thủy rơi trên mặt đất, phát ra tí tách âm thanh. Hứa Khắc ánh mắt liếc một cái, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Không chỉ có là thảo mộc tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn, thì liền tảng đá đều ngăn cản không nổi cái kia độc dịch ăn mòn. Chính mình còn chưa lĩnh ngộ ra hộ thể linh khí. Một khi bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Ý niệm tới đây, Hứa Khắc từ trong ngực lấy ra một vật. Bỗng nhiên hướng về Tống Dương cùng hai đầu xà ném tới. Chính mình thì là lại từ trong ngực móc ra màu trắng lông vũ. Muốn triệu hạc phi độn. Thế mà, Tống Dương lại là đã sớm có chuẩn bị một dạng. Hứa Khắc phát ra ám khí còn không có vỡ ra. Liền bị một đạo thanh quang nhiếp trụ, định trên không trung, hắc xà hai đầu bên trong, một mực gấp nhắm mắt cái đầu kia, càng là đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra một đạo hắc sắc quang mang, ở giữa tiên hạc lông vũ, màu trắng hạc vũ như là bốc cháy lên một dạng, hóa thành từng khúc cho tàn, phiêu nhiên rơi xuống, vô dụng. Hứa Khắc, vì đối phó ngươi, ta có thể là làm vạn toàn chuẩn bị. Trong bóng tối theo dõi dài đến mấy tháng. Ngươi có thủ đoạn gì? Ta toàn rõ rõ ràng ràng. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tống Dương như là nhìn người chết ánh mắt nhìn lấy Hứa Khắc. Một giây sau, hắc xà trong miệng lại một đường độc dịch phun ra. Thì phải rơi vào bởi vì tâm thần kịch chấn mà né tránh không kịp Hứa Khắc trên thân. Sống chết trước mắt, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên từ phía sau lưng bắn ra. Cùng màu đen nọc độc đâm đầu vào đối đầu. Cái kia có thể đem đá rắn mục nát độc thủy. Lại tựa như không phải ánh sáng màu trắng này địch. Bị chạm đến trong nháy mắt. thì toàn đều biến mất hầu như không còn. Ánh sáng màu trắng uy thế không giảm, thẳng tắp hướng về hai đầu hắc xà phóng đi. Cái kia nhắm mắt xà đầu lần nữa mở hai mắt ra. Màu đen quang mang bắn ra, lúc này mới đem vệt trắng miễn cưỡng ngăn lại. Tống Dương khiếp sợ đồng thời, trong mắt còn lóe qua một tia tham lam. Thiên mệnh huyền quang, thiên mệnh huyền điểu quả nhiên không tầm thường. Còn tại ấu niên kỳ liền có thể cùng hắc linh chính diện chống lại. Như là hoàn toàn thể, chấm ngoặc kép, cuối cùng muốn, là nó xen lẫn thần thông. Thiên mệnh tại ta, Tống Dương nhìn về phía tinh thần uể oải Lý Phàm. Tước huyền điểu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Ngươi không sao chứ? Bắt lấy vừa mới cái kia đạo huyền quang lôi kéo ra thời gian. Hứa Khắc dưới chân đi nhanh, hướng về phương xa phi độn. Nhưng là hắn cùng Tống Dương thực lực sai biệt quá lớn. Muốn đến không bao lâu, liền bị đối phương đuổi kịp. Lúc này, Hứa Khắc lại không có đầu tiên lo lắng sinh mệnh của mình an nguy, mà chính là đau lòng nhìn lấy vì cứu mình một mạng tiêu hao phát ra thiên phú thần thông Lý Phàm. Rất yếu a, phát ra một kích thì là cực hạn. Mệt mỏi bên trong, Lý Phàm bất đắc dĩ nghĩ như vậy nói. Ngay cả dùng móng vuốt bắt Hứa Khắc khí lực cũng không có. Lý Phàm chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, biểu thị chính mình tạm thời không có việc gì. Ngay tại vừa mới, mắt thấy Hứa Khắc bị uy hiếp tính mạng, làm hắn cộng sinh linh thú, Lý Phàm đột nhiên đã thức tỉnh trong huyết mạch trí nhớ, thi triển ra thiên mệnh huyền quang, đem cứu. Cho nên, Lý Phàm biết được chính mình phụ thân đầu này quái điểu thân phận. Thiên mệnh huyền điểu thực lực bản thân thường thường không tính cường đại. Nhưng có một hạng năng lực, lại là để còn lại chỗ có dị thú thậm chí tu sĩ đều cực kỳ hâm mộ vô cùng, muốn chiếm làm của riêng. Cái kia chính là ngưng tụ tăng cường khí vận. Khí vận câu chuyện cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là chân thật tồn tại. Có tu sĩ, thiên phú, tính cách đều là tuyệt hảo. Nhưng chính là khiếm khuyết như vậy một chút khí vận, cuối cùng tuyệt ở đạo đô, thương tiếc bỏ mình. Mà huyền điểu sẽ có thể giúp trợ nó công nhận đối tượng, nghịch thiên cải vận. Thậm chí, theo huyền điểu thực lực không ngừng tăng cường, cái này ngưng tụ khí vận năng lực cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Đến sau cùng, thậm chí có thể theo đổi vận, lột xác thành cải mệnh. Cái gọi là thiên mệnh tại ta, cũng là như thế. Huyền điểu chi chủ, cũng là thiên mệnh chi tử. Gặp dữ hóa lành, kỳ ngộ liên tục đều là tầm thường sự tình. Khó trách cái kia cây trúc gầy muốn như vậy bắt được ta. Nguyên lai phụ thân đầu này quái điểu, vẫn là cái bánh trái thơm ngon. Vận số, chấm ngoặc kép, mệt mỏi Lý Phàm dáng chống đỡ hai mắt. Nếm thử thi triển lên vừa mới thức tỉnh thần thông tới. Hướng về Hứa Khắc nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu tử kim từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời. Tuy nhiên lúc này có một hai đạo màu đen bụi mù vờn quanh tả hữu, nhưng lại không cách nào che đậy tử kim quang hoa quý khí. A, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nguyên lai là người hiền tự có thiên tướng. Ngược lại là ta tự mình đa tình, hơn nữa còn tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Lý Phàm tức giận, phía dưới hung hăng cắn Hứa Khắc một miệng, nhưng bởi vì thực sự quá suy yếu, cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, không đau không ngứa. Ngay tại vùng vẫy giành sự sống đường chạy Hứa Khắc, lúc này cũng vốn không có để ý, bởi vì sau lưng nhìn chằm chằm Tống Dương, giờ phút này đã nhanh muốn đuổi kịp. Ngay tại Hứa Khắc sức cùng lực kiệt, liền muốn tuyệt vọng chi cực, hắn lại chợt thấy, phía trước cách đó không xa, vậy mà đứng vững một đầu mờ mịt luống cuống thanh loan điểu. Tại nó dưới chân nằm, tựa hồ cũng là nó ban đầu bản thi thể của chủ nhân. Hứa Khắc thấy thế, trong lòng vui vẻ, tung người một cái đi vào thanh loan điểu bên người. Hai tay vây quanh, cưỡi đi lên, đồng thời la lớn, tiểu thanh, chúng ta đi. Mà cái kia thanh loan điểu vậy mà một cái thông minh, theo bản năng dương cánh, nhẹ nhàng vung lên. Liền phóng lên tận trời, cao vào mây trời. Hết chương.